Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 225 của bộ truyện Dày Kỳ, Ai Bảo Hắn Tu Tiên, tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Tập hôm nay sẽ có tên là Tính Sai. Thì trước khi vào truyện như thường lệ, Bách sẽ nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí để cho các đạo hữu tiện theo dõi. Là ở cuối tập trước, đang là một cái trận đánh rất là kịch liệt giữa Vân Chi, Bất Hủ Tiên Tử, một đống tiên nhân, Lục Dương cùng với là Hắc Thủ Sau Màn. Thì Hắc Thủ Sau Màn phải nói là thực lực cực kỳ là mạnh mẽ trâu bò, bởi vì giống như là chênh lệch một cái đại cảnh giới mà. Còn Vân Chi với lại Bất Hủ Tiên Tử thì giống như là chỉ được là một cái thì nửa bước toàn tri, một cái thì nửa bước hợp đạo. Cho đến thời khắc mấu chốt lúc này, Vân Chi quyết định hợp đạo rồi. Rồi, vậy thì cũng không dài dòng nữa. Tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương đầu tiên của tập ngày hôm nay, chương 1355, hợp đạo. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhấn một chút thời gian cho bác xin một like, một đăng ký kênh, một bình luận cũng như là ấn vào chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và cũng xin kính chúc cho tất cả các đạo hữu có được những phút giây thật là thoải mái và vui vẻ để thưởng thức truyện. Và bây giờ chúng ta bắt đầu vào truyện. Tu Tiên Giới. Thanh Hà và mọi người đứng trên đỉnh Thiên Môn Phong, lo lắng chờ đợi kết quả của trận chiến. Đánh tới mức nào rồi? Khương Liên Y đi tới đi lui, không thể nào bình tĩnh được. Thanh Hà nhận thấy Vân Mộng Mộng hơi khác thường so với mọi người, đang ngẩng đầu nhìn trời. Mộng Mộng, ngươi nhìn cái gì vậy? Vân Mộng Mộng đưa tay chỉ bầu trời đêm. Ngắm sao? Sao vậy? Thanh Hà không hiểu, cũng ngẩng đầu nhìn theo, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Những ngôi sao bên trên bầu trời lần lượt mờ đi rồi tắt liệm, không còn chiếu sáng tinh vực. Một bên khác, tinh trụ sụp đổ, vạn pháp tịch diện, đại đạo pháp tắc giao thoa, hóa thành ánh sao đầy trời như là cảnh tượng dược thế. Ngay cả tiên nhân cũng khó mà can thiệp vào một cái trận chiến này. Đối mặt với Vân Chi càng ngày càng cường đại, áp lực của Hắc Thủ Sau Màn đột nhiên tăng lên. Sự tăng tiến gần như hợp đạo này quá là khủng bố rồi. Chưa hợp đạo mà đã có lực lượng ngang ngửa với hắn ta. Nếu thực sự nàng này hợp đạo thì còn khủng bố tới cái mức nào? Vân Chi như hóa thân thành thiên địa, nhất cử nhất động đều thể hiện ra ý chí thiên địa. Thiên địa đại thế, thậm chí cả thiên mệnh đều đứng về phía nàng, thật sự là quá đáng sợ. Sao lại có thể như vậy? Hắc Thủ Sau Màn không dám tin. Toàn tri, siêu thoát, hợp đạo là ba cái đại cảnh giới ngang hàng ở phía trên tiên nhân. Vân Chi phải đạt tới hợp đạo mới đúng là đối thủ của hắn ta. Sao chỉ gần hợp đạo mà đã có khí tức khủng bố như vậy rồi? Bởi vì con đường của ngươi đi sai rồi. Bất Hủ Tiên Tử thừa cơ tung một quyền vào cái bản mặt của Hắc Thủ Sau Màn. Cách ngươi đạt được siêu thoát không phải là chính đạo, chỉ là mưu cầu tư lợi. Cách siêu thoát thực sự là không ngừng lĩnh ngộ đạo quả, loại bỏ khí thế, trở thành vật dẫn của quy tắc. Thiên nhân cách biệt mới có thể đoạn tuyệt nhân quả. Lời nói của Bất Hủ Tiên Tử khiến cho Hắc Thủ Sau Màn chấn động. Là người sáng tạo ra hệ thống đạo quả, Bất Hủ Tiên Tử không chỉ nhìn thấy con đường đến toàn tri cảnh giới, mà còn thấy cả con đường đi tới cảnh giới siêu thoát. Để đạt đến siêu thoát chi cảnh, không cần sát lục, chỉ cần an tâm rèn luyện đạo quả, sẽ tự nhiên đạt đến siêu thoát chi cảnh. Căn bản không cần phải là đuổi tận giết tuyệt gì. Cầm miệng! Hắc Thủ Sau Màn gầm lên, để đạt được siêu thoát, hắn đã gây ra vô số sát kiếp, ngay cả bằng hữu cũ cũng là chết dưới tay của hắn ta. Đây là cái chuyện hắn không muốn nhắc tới nhất. Vậy mà Bất Hủ Tiên Tử lại nói phương pháp của hắn sai. Làm sao hắn có thể chịu đựng được? Người quá mất theo đuổi cảnh giới, quá nóng vội, đã định sẵn là sẽ không thành công. Bất Hủ Tiên Tử nói tiếp, nàng nhìn thấy bóng dáng của mình trong Hắc Thủ Sau Màn. Một người cố chấp theo đuổi cảnh giới tới cái mức cực đoan, rơi vào bên trong tầm thường. Ngược lại, khi nàng chém đứt quá khứ, đạt được Bất Hủ Tiên Vị, tâm cảnh lại là bình hòa, tận hưởng niềm vui tu luyện, có thể nhìn thấy con đường rõ ràng hơn. Thời kỳ thượng cổ, Nàng không nhắc tới những điều này vì cảm thấy tu hành là vô tận. Một người cứ mãi mê theo đuổi cảnh giới sẽ trở thành nô lệ của cảnh giới đó. Tâm cảnh cũng là có vấn đề. Nói gì tới siêu thoát đây? Nhìn thấy bốn người ứng thiên tiên sau khi thành tiên dường như không muốn tiếp tục tu luyện nữa. Nói ra chuyện này chỉ tạo nên áp lực cho bọn họ mà thôi. Mà nàng đạt đến toàn tri không phải do cố ý theo đuổi, mà là kết quả tự nhiên, nước chảy thành sông. Ngay cả bất hữu tiên tử cũng không ngờ rằng mình sẽ đạt được đến toàn tri. Ba người hỗn chiến đã trở thành cái sự va chạm thần tiến nhất của đại đạo. Hát thủ sau màn thổ huyết, tiền huyết nổ tung trên bầu trời, hóa thành sương mù hỗn độn. Không gian sụp đổ những nơi mà nó đi qua, hình thành từng hát động. Phục, Vân Chi và bất hữu tiên tử đều bị trọng thương, khóe miệng trào ra máu tươi. Tế Nguyệt Tiên mở ra thiên nhãn. Trận chiến đến giờ khiến cho hắn bất an, muốn nhìn thấu tương lai của nó. Thiên nhãn khép mở, tương lai là hỗn độn vô tận. Thiên cơ và nhân quả đều không thể nhìn thấy. Không chỉ không thấy rõ kết quả một cái trận chiến này, mà ngay cả cái điều gì sẽ xảy ra trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn cũng hoàn toàn không rõ. Hình như thân thể Vân Chi đạo hữu có gì đó không ổn kìa. Kỳ Lân Tiên có thị lực tốt nhất, cao mày nói. Chiến trường của ba người đã là bị ánh sáng chói lọi và hắc ám cực hạn bao phủ, chỉ có thể phán đoán ai đang chiếm ưu thế qua cái sự biến đổi của khí thế. Kỳ Lân Tiên nhận thấy màu sắc cơ thể Vân Chi thay đổi, trở nên nhạt nhòa giống như một cái bức tranh bị ngâm trong nước sông, màu sắc tan ra trong nước. Đúng là vậy à. Nghe Kỳ Lân Tiên nói, những người khác cũng nhận ra sự khác thực của Vân Chi. Bọn họ chưa từng thấy cái sự biến đổi như vậy, giống như nàng này đang hòa làm một thể với thiên địa. Bịch bịch, mọi người nghe thấy thanh âm kỳ lạ bên tai giống như là một cái tiếng tim đập, nhưng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Bọn họ dùng tiên thức dò xét nhưng cũng không thấy được gì. Chỉ có Lục Dương hiểu rõ, đó là tiếng tim đập của đại sư tỷ. Dùng thân hợp đạo, dùng tâm đại thiên, đại sư tỷ đang dần dần trở thành trời. Thế trận thay đổi trong nháy mắt, khí tức của Vân Chi tăng vọt, cuối cùng hoàn toàn áp đảo khí tức của hát thủ sau màn. Cả vũ trụ trở thành sân nhà của nàng, chúng sinh đều là cảm nhận được khí tức của nàng. Vân Chi nhắm mắt lại, cảm giác kéo dài vô hạn. Nàng cảm nhận được hát thủ sau màn, cảm nhận được Vân Mộng Mộng đang ngồi ôm gối ngắm sao trên thiên môn phong, cảm nhận được cái vùng hoang vu tại biên giới của vũ trụ, nơi tù tiền giới chưa khám phá vẫn còn có vô số tinh cầu, có sinh linh. Nhất cử nhất động của những sinh linh này đều nằm bên trong cảm giác của Vân Chi. Nàng nhẹ nhàng nắm tay. Lúc này, nàng chính là thiên địa. Lực lượng tự nhiên của thiên địa, tùy ý niệm của nàng mà vận hành, vô số ngôi sao hóa thành một cái lò luyện thiêu đốt bản nguyên chi hỏa của thiên địa, luyện hóa hát thủ sau màn. Hát thủ sau màn lúc này hét lớn, lò luyện sao trời nổ tung, bản nguyên chi hỏa tắt ngấm. Hắn có ngũ hành đạo quả, bản nguyên chi hỏa cũng nằm bên trong ngũ hành, không thể làm gì được hắn à. Ngay cả những ngôi sao kia cũng thuộc về thổ hành và kim hành, đều là nằm tại bên trong phạm vi của ngũ hành đạo quả. Ngay sau đó, khí tức của Vân Chi biến mất, cơ thể trở nên trong suốt giống như là một cái thủy nhân hư ảo, dùng tiên thức quan sát cũng không cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Hát thủ sau màn lúc này rợn cả tóc gáy, như là đang đối mặt không phải là một người, mà là thương thiên chí cao vô thượng. Hắn là kẻ đại nghịch bất đạo, dám chống lại cả thương thiên. Cuối cùng, ngay cả cái thủy nhân kia cũng biến mất đi, chỉ còn lại một cái đạo bóng hình xinh đẹp. Bóng hình xinh đẹp không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại mang đến một cái loại cảm giác lạnh lùng tới đáng sợ. Vân Lạc! Bóng hình xinh đẹp cất tiếng, giọng nói lạnh lùng hơn cả Vân Chi thường ngày. Đại đạo pháp tắc ngưng tụ thành một cái bàn tay khổng lồ, giáng xuống người hát thủ sau màn. Hắn phun ra từng ngụm máu lớn, vẻ mặt không thể nào tin nổi. Đây là vết thương nặng nhất hắn phải chịu đựng từ khi bắt đầu giao chiến tới nay. Sinh cơ của hắn cực kỳ là đáng sợ, lập tức hồi phục như chưa từng bị thương. Hắn nhìn chằm chằm cái đạo bóng hình xinh đẹp kia, thật sắc ngưng trọng, tin chắc Vân Chi đã thật sự hợp đạo rồi. Nhưng cái sự chênh lệch giữa hợp đạo và siêu thoát không thể nào lớn tới như vậy, chẳng lẽ hắn đã đi sai đường thật à? À, sao của Tiểu Chi sao lại tắt rồi? Vân Mộng Mộng chỉ vào một cái ngôi sao cuối cùng mờ nhạt trên bầu trời. Tiểu Chi là ai vậy? Thanh Hà bên cạnh hỏi. Cảm giác về cái sự tồn tại của Vân Chi đang nhanh chóng bị tan biến đi. Đầu tiên là những người chỉ nghe qua tên nàng, sau đó là những người có quan hệ với nàng, cuối cùng là những người mà nàng không thể thay thế trong ký ức của bọn họ. Hai loại người đầu tiên đã hoàn toàn quên mất cái sự tồn tại của Vân Chi, ngay cả bằng chứng về cái sự tồn tại của nàng cũng đang biến mất đi. Một cái cổ lực lượng to lớn đang săn bằng chứng cứ, sửa đổi cả thế giới này. Chỉ có cái loại người cuối cùng vẫn còn nhớ tới nàng. Đổi lại, Vân Chi có được lực lượng cường đại chưa từng xuất hiện bên trên thế gian này. Lúc này, nàng chính là thiên địa, chỉ một chiêu đã khiến cho hát thủ sau màn bất khả chiến bại kia rơi vào thế hạ phong. Các vị tiên tham chiến đều là hốt hoảng, họ đã quên mất ai đang chiến đấu với hát thủ sau màn rồi. Lục Dương ôm đầu, không ngừng hồi tưởng lại quá khứ với đại sư tỷ. Lúc này, đại sư tỷ đã hoàn toàn hợp đạo, nhưng trạng thái hợp đạo chân chính không phải là như vậy. Theo lời của đại sư tỷ giải thích, trạng thái hợp đạo chân chính là hóa thành thiên địa công chính, chúng sinh trong mắt của nàng không khác gì nhau, nàng sẽ không thiên vị bất kỳ ai, quá khứ của nàng sẽ biến mất khỏi thế gian này. Người thật sự hợp đạo sẽ không chiến đấu với hắc thủ sau màn, đó không phải là cách làm của thương thiên công chính. Đại sư tỷ vẫn có thể chiến đấu là vì nàng vừa mới hợp đạo, cảnh giới chưa vững chắc, còn vướng bận hồng trần. Khi nàng cắt đứt đi mọi hồng trần, biến mất khỏi ký ức của mọi người trên thế gian này, chính là lúc cảnh giới hợp đạo của nàng đã là vững chắc. Bất Hủ tiên tử lúc này cũng rời khỏi trận chiến, đứng bên cạnh Lục Dương, cùng nhau hồi tưởng về Vân Chi, cố gắng kéo dài trạng thái này của nàng. Hơn nữa, hiện tại cũng không cần nàng tham chiến, chỉ mình Vân Chi là đủ. Đạo bóng hình xinh đẹp còn sót lại của Vân Chi bên trên thế gian, sở hữu đạo pháp vô biên, khí thế sinh tử luân hồi, dung hợp đạo của bản thân và tiên tử quyền pháp, tạo thành một cái loại quyền pháp hoàn toàn mới, muốn tiêu diệt hắc thủ sau màn. Hắc thủ sau màn bị đánh liên tục suy yếu, nhưng mà sức sống của hắn mạnh mẽ tới cái mức bất thường, dù là bị trọng thương cũng nhanh chóng hồi phục lại. Lục Dương lúc này nhận ra cái điều dị thường, hơi cau mày, không ngừng hồi tưởng lại những thủ đoạn mà hắc thủ sau màn đã sử dụng trong cái trận chiến này. Giống như tên này sở hữu rất là nhiều loại đạo quả, tại sao hắn có thể làm được như vậy? Vâng nha đầu, đánh chết con bà cha nhà nó! Bất Hủ tiên tử hét lớn, giọng nói vang vọng khắp vũ trụ. Chỉ cần ngươi đánh chết hắn, ta sẽ không bao giờ nhắc lại cái chuyện tử mẫu hà nữa đâu. Đạo bóng hình xinh đẹp kia khẽ lay động một chút, dường như là phản ứng lại với cái lời nói này. Thấy có phản ứng rồi, Bất Hủ tiên tử tiếp tục hét. Ta cũng sẽ giữ bí mật cái chuyện khôi lỗi thiên môn phong, chính là phân thân của ngươi. Nhưng chuyện của ta, ngươi nhất định phải giữ bí mật. Nếu không đừng trách ta đòi phí bịt miệng. Tiên tử tiền bối, đừng có nói nữa. Giọng nói của bóng hình xinh đẹp không còn bình tĩnh và lạnh lùng như trước, mà có chút dao động, nàng thậm chí cảm thấy cứ hợp đạo con mẹ nó cho rồi. Bất Hủ tiên tử thấy vậy liền huýt Lục Dương đang hồi tưởng lại từng chút tốt đẹp về đại sư tỷ. Khách có tác dụng kìa, tiểu dương tử, ngươi cũng nói gì đi. Nói cái gì? Lục Dương ngạc nhiên, trong kế hoạch không có cái bước này. Nói gì cũng được. Lục Dương bị Bất Hủ tiên tử làm cho trở tay không kịp, nhưng cũng phải thừa nhận cách này có tác dụng, có thể kéo dài trạng thái bất ổn của đại sư tỷ, đành nói. Đại sư tỷ nè, lúc tu luyện ngươi dùng nước sôi pha trà cho ta tắm, nóng chết ta luôn. Đại sư tỷ à, ngươi lợi hại như vậy, ta thành tiên rồi sẽ không tu luyện nữa, nửa đời sau dựa vào ngươi ăn bám có được không? Đại sư tỷ à, kỳ thật nội tâm của ngươi rất phong phú, chỉ là bề ngoài không thể hiện ra mà thôi. Đại sư tỷ nè, nàng vô cùng xinh đẹp, là cái người xinh đẹp nhất ta từng gặp, cười lên càng đẹp hơn, sau này hãy cười nhiều nha. Hai người các ngươi đừng nói nữa. Tâm tình của bóng hình xinh đẹp càng lúc càng dao động mãnh liệt, ngay cả sức thủ cũng trở nên tàn nhẫn, dường như coi hắc thủ sau màn là cái sự kết hợp giữa Bất Hủ tiên tử và Lục Dương, chiêu nào cũng là chiêu chiêu trí mạng. Ây dạ, không phải ngươi chính là thương thiên công chính sao? Những lời này đâu phải là ta nói. Hắc thủ sau màn kêu an, thương thiên không phải công chính sao? Tại sao lại trút giận lên hắn rồi? Vân Chi mặc kệ, điều động lực lượng thiên địa, diễn hóa vô tận phù văn, hóa thành đủ loại tiên khí thần binh, tấn công hắc thủ sau màn. Hắc thủ sau màn triệu hồi thiên lôi địa hỏa, diễn hóa ra sinh linh thời kỳ thượng cổ, dùng tiên huyết điểm hóa, giao chiến với tiên khí thần binh. Đỉnh đầu của hắn là một cái vòng xoáy đen kịch, thôn phệ mọi công kích. Nhưng công kích của Vân Chi quá là mạnh mẽ, những sinh linh thượng cổ nhanh chóng suy yếu, không phải đối thủ của tiên khí thần binh. Thủ đoạn công kích cũng là nhiều tới mức hắn không thể nào thôn phệ hết. Lục Dương nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc này, cuối cùng cũng hiểu ra tại sao hắc thủ sau màn có thể sử dụng nhiều loại đạo quả rồi. Hắn có thôn phệ đạo quả? Lục Dương hét lớn, nói toạc ra bản mệnh đạo quả của hắc thủ sau màn. hắc thủ sau màn có thôn phệ đạo quả giống Trung Thiên Đế Quân, mọi chuyện đều đã được sáng tỏ. Trung Thiên Đế Quân muốn dùng thôn phệ đạo quả, thôn phệ đạo quả của Tứ Tiên Thượng Cổ, có được lực lượng mở ra phong ấn tu tiên giới, nhưng hắn chỉ muốn chứ chưa từng thành công. Hắc thủ sau màn còn mạnh hơn nhiều, hắn đã thôn phệ không chỉ là một loại đạo quả trong thời kỳ thượng cổ. Theo lý thuyết về tính duy nhất của đạo quả, nếu hắc thủ sau màn đã ngưng tụ ra được thôn phệ đạo quả, thì Trung Thiên Đế Quân không thể ngưng tụ ra được nữa. Nhưng vấn đề là, hắc thủ sau màn lại không phải là tiên nhân, mà là cảnh giới siêu thoát rồi. Bản thân hắn là siêu thoát, kéo theo cả thôn phệ đạo quả cũng là siêu thoát, vượt ra ngoài quy tắc của đạo quả, sẽ không ảnh hưởng gì tới người tu luyện đạo quả sau này. Nếu không, Trung Thiên Đế Quân đã không thể ngưng tụ ra được thôn phệ đạo quả, mà phát hiện ra sự tồn tại của đạo quả áp chế, đoán được đã có người có được thôn phệ đạo quả rồi. Thế nhưng cái này lại không phù hợp với lý niệm siêu thoát. Vừa dứt lời, cơ thể của hắc thủ sau màn chấn động, khí tức bắt đầu tăng lên bất ổn. Lục Dương biết mình đã vô tình vạch trần một cái phần nền tảng của hắn ta. Hắc thủ sau màn muốn giết chết Lục Dương, nhưng hiện tại tự vệ còn khó khăn, huống chi là muốn giết Lục Dương đây. Tuy nhiên, hắc thủ sau màn nhanh chóng vui mừng, nhận ra thời cơ chiến thắng. Động tác của Vân Chi càng ngày càng do dự, công kích cũng là yếu dần đi. Ký ức của Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử về Vân Chi cũng đang nhanh chóng biến mất, chẳng mấy chốc sẽ là quên mất nàng. Vân Chi đạo hữu, cuối cùng cũng sắp ổn định cảnh giới rồi. Là Thương Thiên, sao có thể công kích chúng sinh thiên hạ? Vì vậy khi biết Vân Chi muốn hợp đạo, hắc thủ sau màn chỉ kinh ngạc chứ không có tuyệt vọng. Hắn cười to, hắn tin mình có thể kiên trì đến khi Vân Chi thật sự trở thành Thương Thiên. Lục Dương cũng đang chờ đợi khoảnh khắc này. Hắn bước lên một vài bước dài, rút thành phục kiếm ra, vạn kiếm quy tông, kiếm khí uy hoàng trấn áp thiên địa, chém một kiếm về phía Vân Chi. Ngược dòng tìm về nguồn gốc. Kiếm khí dài 10 triệu dặm xuyên qua bóng hình xinh đẹp nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Bóng hình xinh đẹp kia lúc này dần dần có hình thể, hóa thành thủy nhân hư ảo rồi tái tạo lại xương thịt. Ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, khiến cho quy tắc trong thiên địa không ngừng chấn động, kéo Vân Chi trở lại từ trạng thái trước khi hợp đạo. Vân Chi nhìn hắc thủ sau màn đang kinh ngạc, vẫn giữ một cái vẻ mặt lạnh như băng, như thể người vừa hợp đạo không phải là nàng. Chúng ta tiếp tục. Khoảnh khắc Vân Chi trở lại làm người, những ngôi sao trên bầu trời tu tiên giới lần lượt sáng lên. Ký ức biến mất, hiện thực bị sửa đổi, tất cả đều đã trở về như cũ. Những người biết Vân Chi đều không hề hay biết, mình mới vừa rồi đã từng quên nàng, như chưa từng xảy ra cái chuyện gì. Cổ Trọng Tiên và những người khác lúc này cũng là khôi phục ký ức, lộ ra cái vẻ kinh hãi. Cảm giác vừa rồi thật là kỳ diệu. Vân Chi ở ngay trước mắt, nhưng ký ức về nàng lại là bị xóa sạch đi, mà bọn họ lại không hề hay biết gì. Đây chính là cái sự đáng sợ của hợp đạo sao? Lục Dương thở hổn hển như chó, ngực phập phồng. Chiếu vừa rồi không hề đơn giản, tinh khí thần quán chưa bao giờ ngưng tụ tới cái mức độ như vậy, tiêu hao rất lớn. Nhưng may mắn là kế hoạch đã thành công, kéo đại sư tỷ trở về từ trạng thái hợp đạo. Lục Dương ngưng tụ ra ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, chính là vì cái khoảnh khắc này. Lấy tiệc mừng làm danh nghĩa tụ tập mọi người, vạch mặt hắc thủ sau màn, dựa vào trạng thái hợp đạo của đại sư tỷ để mà tiêu diệt hắn ta, rồi mượn ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả để đưa đại sư tỷ trở lại bình thường. Mọi thứ đều diễn ra theo đúng kế hoạch rồi. Lần nữa giao chiến, hắc thủ sau màn nhận ra Vân Chi mạnh hơn cả trước khi hợp đạo. Rất lâu trước đây, Vân Chi đã từng hợp đạo một lần, nhưng nàng nhận ra đó không phải là cảnh giới mà mình mong muốn, nên vội vàng thoát ra. Còn lần này, có Lục Dương hỗ trợ, nàng có thể tự do chiến đấu, không cần áp chế bản thân. Từ nửa bước hợp đạo lên đến hợp đạo, nàng đã cảm nhận rõ ràng cái sự huyền diệu của cảnh giới này. Đã thoát khỏi cảnh giới hợp đạo, nàng vẫn giữ lại được một cái phần cảm ngộ và cái sự huyền diệu của nó. Việc sử dụng lực lượng thiên địa cũng trở nên thông thuận hơn rất nhiều. Trên người hắc thủ sau màn lúc này, huyết hoa nở rộ tràn lan, vết thương trên người của hắn chằng chịt. Hắn mượn máu thịt thi pháp, đổi lấy thiên lôi đỏ rực như là huyết thiên. Hắn đồng thời sở hữu ứng kiếp đạo quả và thiên kiếp đạo quả. Hai loại đạo quả này về bản chất là một, chỉ khác nhau ở thời đại và cách gọi của người đặt tên. Hai loại đạo quả này đều thuộc về hắn. Trên con đường lôi pháp thiên kiếp, hắn đã bỏ xa tất cả mọi người. Hắn hóa thành thân thể lôi điện, hòa làm một thể với thiên lôi, hiện diện khắp nơi. Lôi điện xé toạc hư không, bộc phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Kỳ Lân Tiên và những người khác kinh hãi lùi lại, rời xa chiến trường. Chiến trường sôi sùng sục, huyết chiến bùng nổ, ngay cả khái niệm không gian của tinh hệ cũng là bị sụp đổ, không còn giới hạn khoảng cách gì. Trường pháp của Vân Chi nhìn như là mềm mại, nhưng lại bá tuyệt thiên địa, không ai địch nổi. Tiền khí kiềm khí trước mặt của nàng giống như là cái tờ giấy, không thể tạo thành bất kỳ một cái sự phòng ngự nào. Một chưởng đánh xuống, ngay cả tiên nhân cũng phải là mất mạng. Thiên lôi thiên kiếp bao phủ khắp nơi, một cái màu đỏ rực, mang theo bầu không khí cực kỳ đáng sợ. Thân ảnh của hắc thủ sau màn ẩn hiện giữa lôi điện, hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng của Vân Chi, muốn đánh lén nàng này. Ngũ hành bản nguyên lưu chuyển trong lòng bàn tay, ngưng tụ thành ngũ hành đoạn hồn đinh. Vân Chi lại là đột nhiên cảm nhận được mấy trăm tinh hệ xung quanh đều là sân nhà của nàng. Mọi động tĩnh của hắc thủ sau màn đều nằm bên trong cái tầm kiểm soát của nàng. Cơ thể của Vân Chi lóe lên, tắm trong hào quang vàng kim, không giống như là phàm nhân, đánh ngang vào ngũ hành đoạn hồn đinh. Đoạn hồn đinh vỡ tan, hắc thủ sau màn thất bại, lại lẫn trốn vào bên trong thiên kiếp. Vân Chi chắp hai tay lại, không gian thiên địa vặn vẹo biến dạng, dù hắc thủ sau màn ở đâu cũng không thể thoát khỏi cái phiến thiên địa này, dù trốn vào bên trong thiên kiếp cũng chỉ là vô dụng. Đây đâu chỉ là hợp đạo, mà là vượt xa hợp đạo rồi. Tế Nguyệt Tiên cảm khái, từ xưa đến nay e rằng cũng không có tồn tại nào mạnh mẽ giống như là Vân Chi, đạt đến đỉnh tim của con đường tu hành. Hắc thủ sau màn có khả năng hồi phục nhanh chóng và đạo quả cung cấp sinh mệnh lực khổng lồ, nhưng ngoại trừ bất hủ đạo quả, không có cái đạo quả nào chịu nổi công kích hung mãnh của Vân Chi, tất cả đều có chút kiệt lực. Hắn đã bắt đầu có dấu hiệu kiệt sức. Phải biết rằng dù hắn đạt đến siêu thoát chi cảnh bằng con đường tắt thì vẫn là siêu thoát cảnh, sinh mệnh ở một cái đẳng cấp khác rồi. Một tồn tại ở cảnh giới này mà lại đang thiếu đi sức lực, thật là khó tưởng tượng. Cứ tiếp tục như vậy, tình huống của hắc thủ sau màn sẽ là cực kỳ nguy hiểm. Bỗng nhiên, tên này phát hiện công kích của Vân Chi yếu đi. Không đúng, không phải là yếu đi mà là xuất hiện một chút do dự, không còn trôi chảy như trước nữa. Ký ức và mọi thứ liên quan tới Vân Chi trên thế gian lại đang nhanh chóng biến mất đi. Vẻ mặt lạnh lùng của Vân Chi xuất hiện một chút biến đổi, nàng cảm thấy trạng thái của mình không ổn, lại sắp hợp đạo hóa thiên rồi. Đại sư tỷ lại sắp hợp đạo rồi. Lục Dương có dự cảm chẳng lành. Đây là cái chuyện chỉ xảy ra khi hợp đạo, nhưng đại sư tỷ vẫn chỉ là nửa bước hợp đạo, chưa thật sự hợp đạo, tại sao lại xuất hiện cái loại tình huống này? Chẳng lẽ là vì đại sư tỷ đã có hai lần trải nghiệm hợp đạo, nên càng dễ dàng hợp đạo hơn sao? Lục Dương biết không thể tiếp tục như vậy, lại lần nữa xuất thủ, tinh khí thần hợp nhất, thôi động ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, chém ra một kiếm huy hoàng nhất. Nhưng lần này, hiệu quả lại là rất nhỏ, bằng chứng về cái sự tồn tại của Vân Chi vẫn đang dần dần biến mất đi. Cái này là sao vậy? Lục Dương giật nảy cả mình, dự cảm bất an trong lòng đã thành sự thật. Tình huống của đại sư tỷ vượt ra khỏi tầm kiểm soát rồi. Hắn cảm thấy đại sư tỷ đang từng bước tiến đến cảnh giới hợp đạo, quy tắc ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả đang cố gắng níu giữ nàng lại. Nhưng mà sức hấp dẫn của hợp đạo quá lớn, sức mạnh của hắn không thể nào chống lại. Quả nhiên là như vậy. Hắc thủ sau màn cười lớn, dù là bị trọng thương nhưng hắn đã đợi được tới cái khoảnh khắc này rồi. Ta đã biết cách này không thể duy trì mãi mà. Chỉ là một cái đạo quả mà thôi, có thể kéo Vân Chi xuống khỏi hợp đạo một lần đã rất tài giỏi rồi. Dù sao cũng chênh lệch một cái đại cảnh giới, làm sao có thể ảnh hưởng tới hợp đạo mãi được, chẳng phải quá coi thường thiên đạo rồi sao? Lục Dương lúc này tốt mồ hôi hột, quýu cả dụm, nhận ra kế hoạch của mình là có sơ hở. Đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, chẳng khác nào tự đẩy đại sư tỷ vào bên trong hố lửa. Ban đầu Vân Chi cũng có chút bối rối, nhưng lúc này đã là tâm như nước lặng. Đây không phải là nàng cố ý, mà là nàng càng ngày càng gần với trạng thái của thương thiên. Tâm cảnh của thương thiên sao có thể dễ dàng bị dao động đi? Hỏng rồi! Cổ Trọng Tiên và những người khác tưởng rằng thắng lợi đã nằm trong tầm tay, thấy vậy thì tim đập chân rung. Lần này bọn họ nhận ra ký ức về Vân Chi đang biến mất thực sự, nhưng lại là bất lực tòng tâm. Phải làm sao đây hả? Có nên đảo ngược thời gian không? Tế Nguyệt Tiên lo lắng nói. Vô dụng. Kỳ Lân Tiên lắc đầu. Cảm ngộ hợp đạo của Vân Chi đạo hữu quá sâu, dù đảo ngược thời gian, nàng vẫn sẽ tự động tiến vào trạng thái hợp đạo. Hắc thủ sau màn giống như thấy được ánh bình minh của chiến thắng thì không khỏi mừng rỡ. Mối đe dọa lớn nhất là Vân Chi sau khi hợp đạo sẽ không còn công kích hắn nữa. Chỉ còn Bất Hủ Tiên Tử vẫn chưa đạt tới cảnh giới toàn tri, và những tiên nhân còn lại thì không phải là đối thủ của hắn rồi. Ngay lúc này, vô số pháp tắc vĩnh hằng hội tụ bên cạnh Bất Hủ Tiên Tử, ngưng tụ trên đầu ngón tay nàng, chỉ về phía Vân Chi. Hằng định bất biến. Vân Chi đang dần dần tiến đến trạng thái hợp đạo, lại là kỳ diệu dừng lại. Mọi biến đổi liên quan tới nàng cũng đồng thời dừng lại theo. Tất cả đều kinh ngạc, ngay cả Vân Chi cũng lộ ra cái vẻ ngạc nhiên nhìn Bất Hủ Tiên Tử. Hú hồn, thành công rồi. Bất Hủ Tiên Tử lau mồ hôi trên trán. Dùng hàng định bất biến lên người khác rất là đơn giản, nhưng dùng lên Vân Chi thì lại vô cùng tốn sức rồi. Chiêu này đã từng được dùng thử trên Tả Sử Tiên, nghịch thiên cải mệnh. Bất Hủ đạo quả không chỉ là có thể duy trì trạng thái hiện tại của Bất Hủ Tiên Tử, mà còn có thể duy trì trạng thái hiện tại của Vân Chi. Đương nhiên, chỉ lực lượng của nàng là không đủ, còn phải phối hợp với ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả của Lục Dương. Hai cái đạo quả cùng phát lực mới có thể giữ vững cảnh giới cho Vân Chi. Ha, bản thì đã nói là có cách mà. Bất Hủ Tiên Tử cười hăng hắc với Vân Chi, tranh công. Hy vọng bị dập tắt đi, hai mắt của hắc thủ sau màn đỏ rực, sát ý đã là tăng lên ngút trời. Bất Hủ Tiên! Trên bầu trời tu tiên giới lúc này, một ngôi sao vô cùng nổi bật. Các vì sao xung quanh đều lần lượt tắt đi, chỉ còn ngôi sao này lấp lánh trên màn đêm, vĩnh viễn không tắt. Vân Mộng Mộng ngây ngốc nhìn ngôi sao này, trong lòng dâng lên niềm vui khôn tả, bật cười. Thanh Hà, Ngao Linh và những người khác không hiểu, bọn họ đang lo lắng chờ đợi kết quả một cái trận chiến. Tại sao Vân Mộng Mộng lại đột nhiên cười? Nàng cảm ứng được cái gì sao? Phía bên chiến đấu, Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đồng thời phát lực, Vân Chi cuối cùng có thể xuất thủ không chút kiêng dè, không sợ bị thăng lên hợp đạo cảnh rồi. Sau khi bị Lục Dương nói ra bản mệnh đạo quả, thì cảnh giới của hắc thủ sau màn không có bị rơi xuống, nhưng vẫn là bị ảnh hưởng, khí tức bất ổn, liên tục bị Vân Chi áp chế. Sát ý của hắc thủ sau màn đối với Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử tăng lên như diều gặp gió, hắn cảm thấy hai người này thật con mẹ nó quá đáng ghét, hận không thể chém thành muôn mảnh. Vân Chi thì được thiên địa làm hậu thuẫn, có thể sử dụng lực lượng vô tận. Hắn không thể chịu đựng được sự tiêu hao như vậy, cứ tiếp tục đánh, sẽ chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Hắc thủ sau màn di chuyển, nhảy vọt vạn dặm, muốn thoát khỏi chiến trường. Nhưng đối mặt với Vân Chi đang nắm giữ một phần thiên địa, điều này chẳng khác nào nằm mơ giữa ban ngày. Nàng này thậm chí còn có thể cảm ứng được vị trí mà hắc thủ sau màn xuyên qua đến, gần như đồng thời xuất hiện ở đó. Trận chiến của hai người đã vượt qua khái niệm không gian. Vũ trụ bao la, đâu đâu cũng là chiến trường. Trong chốc lát này, vô số nền văn minh quan sát được cái trận chiến, nhưng mà đẳng cấp của nó vượt quá tầm hiểu biết của bọn họ. Bọn họ tưởng rằng vũ trụ đang sụp đổ, ngày tận thế đến rồi, kêu gào thảm thiết. Hắc thủ sau màn bị đánh mình đầy thương tích, tốc độ hồi phục rõ ràng là chậm hơn trước kia. Hắn để mắt tới Kỳ Lân Tiên, nếu có thể thôn phệ được, kẻ thích ứng mới có thể sinh tồn đạo quả của Kỳ Lân Tiên, hắn còn một chút hy vọng sống sót. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn xuất hiện sau lưng Kỳ Lân Tiên, nhưng Vân Chi đã chú ý tới động tác của hắn rồi, một chưởng đánh tan vòng xoáy thôn phệ ngay khi nó sắp thành hình. Lúc này các tiên nhân khác mới nhận ra hai người đang chiến đấu đã là tới gần, dư ba của trận chiến đẩy mọi người ra xa, vì Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử đang dốc toàn lực kiềm chế Vân Chi, không thể quan tâm tới những người khác, nên bọn họ cũng chỉ có thể tự chữa thương cho mình. Đúng rồi, Vân nha đầu, đánh chết hắn đi! Bất Hủ Tiên Tử lúc này lại là hò reo, nếu không phải đang bận thôi động Bất Hủ đạo quả thì nàng đã xông lên luôn rồi. Tên hắc thủ sau màn này xấu xa tới tận xương tỷ, mọi chuyện bây giờ đều có thể truy ngược lại cái việc hắn ám sát nàng tại thời kỳ thượng cổ. Nếu hắn không xuất thủ, căn bản sẽ không có những chuyện sau này, Tân Hóa Vương Triều cũng sẽ không bị diệt vong. Hắc thủ sau màn càng bị đánh thảm, Bất Hủ Tiên Tử càng là vui mừng. Thôn thiên phệ địa! Đối mặt với Vân Chi cường đại, hắc thủ sau màn thôi động thôn phệ đạo quả, tỏ ra hào quang đen kịch. Đây là đạo quả mà hắc thủ sau màn thật sự lĩnh ngộ được. Thôn phệ 6 loại đạo quả khác khiến cho thôn phệ đạo quả phát triển tới một cái mức độ cực kỳ khủng bố. Thôn phệ đạo quả của Trung Thiên Đế Quân chưa từng thôn phệ bất kỳ đạo quả nào, so với hắc thủ sau màn chỉ là một cái đứa trẻ mới tập đi. Nhưng Vân Chi giống như là chúa tể thiên địa, vị trí của nàng là trung tâm của thiên địa. Thôn phệ đạo quả không thể nào ảnh hưởng tới nàng. Thân hình hắc thủ sau màn lay động, từ cái luồng hào quang đen kịch ngưng tụ thành những đạo bóng người mơ hồ, đều là những kẻ chí cường thời kỳ thượng cổ, gào thét qua hàng vạn năm cũng là bằng hữu tốt nhất của hắn ta. Những đạo bóng người mơ hồ này đều nắm giữ đạo quả của riêng mình, bài binh bố trận vây công Vân Chi. Khí tức của bọn chúng vô cùng khủng bố, mạnh mẽ hơn cả cái lúc còn sống. Bảy người hợp lại tạo thành một cái đại trận kinh thiên xé rách hư không, hòa nhập tạo hóa, chống đỡ một cái tiểu thế giới lĩnh vực có thể lật trời, không nằm bên trong thiên địa do Vân Chi đại diện. Vân Chi đứng sừng sững bên trên đỉnh trời, dưới chân là muôn ngàn vì sao, phong thái vô thượng, phá vỡ tiểu thế giới lĩnh vực quán thủ sau màn. Sáu đạo bóng người hắc sắc hào quang kia lại lần nữa chui vào bên trong cơ thể của hắn ta. Hắc thủ sau màn bị đánh cho tàn tác, máu me bê bết, hoàn toàn không còn ra hình người. Hai mắt của hắn lúc này đỏ ngầu, không thể ngồi yên chờ chết, quyết định liều mạng. Kiến Mộng, thứ người để lại đã gây cho ta phiền phức tới như vậy, lần này để ta sử dụng đạo quả của ngươi. Thông phệ đạo quả không phải là vạn năng, cũng không phải thôn phệ cái gì cũng có thể sử dụng thành thạo. Sau khi thôn phệ chỉ có thể đảm bảo sử dụng ở mức độ cơ bản nhất, muốn thành thạo cần phải là có ngộ tính. Như thiên kiếp đạo quả, ngũ hành đạo quả rất dễ dàng nắm bắt, chỉ cần bỏ thời gian là có thể học được. Nhưng nếu gặp phải các loại đạo quả thuộc tính thời gian thì rất là cần thiên phú, dù tích lũy thời gian dài cũng là không có hiệu quả gì. Thế nhưng mà hắc thủ sau màn lại không có thiên phú về thời gian, mỗi lần vận dụng thời gian đạo quả đều phải tiêu tốn rất nhiều sức lực, hơn nữa khả năng thay đổi thời gian cũng là có hạn, chỉ trong vòng 100 năm. Vận dụng thời gian đạo quả cần phải có sự chuẩn bị, nếu không chỉ có thể thay đổi những cái việc nhỏ nhặt. Lần này Lục Dương ra tay quá đột ngột, hắn không kịp phản ứng gì. Bây giờ vấn đề là phải thay đổi thời gian như thế nào, phải suy nghĩ cẩn thận, thay đổi cái điểm thời gian nào mới có thể xoay chuyển cục diện đây. Chưa kịp nghĩ ra cái điểm mấu chốt, hắn lại là bị trọng thương nữa rồi. Phanh! Một cái phần thân của hắn bị Vân Chi nắm lấy cơ hội đánh cho hộc máu, kinh mạch đứt đoạn, kêu thảm mà thống khổ, thất khiếu chảy máu, ánh mắt mờ đi. Chết tiệt, không thể suy nghĩ được nữa, phải nhanh chóng đưa ra quyết định. Hắn bị trọng thương, thời gian không còn nhiều. Hắn thủ sau màn nhìn Lục Dương và Bất Hủ Tiên Tử, nhớ lại một cái trận chiến này, chỉ cần một trong hai người biến mất, Vân Chi đã là hợp đạo từ lâu rồi, hắn cũng sẽ không thảm tới như vậy. Nghĩ tới đây, hắn nở ra một cái nụ cười hiểu rõ. Không còn gì thích hợp để thay đổi hơn cái việc này. Tèn tèn tèn tèn tèn. Hay không ngờ nhiệm vụ mà Bất Hủ giáo giao cho chúng ta lại là trà trộn vào bên trong Vấn Đậu Tông. Trên đường trở về từ Diên Giang quận, Lục Dương, Mạnh Cảnh Chu và Mang Cốt vừa đi vừa cười nói, hoàn thành nhiệm vụ này quá là dễ dàng. Bất Hủ tiên nhân này cũng lợi hại thật, chỉ cần gọi đúng tên là có thể hồi sinh, không biết tên thật của hắn là gì. Bớt nói lại đi, lỡ chúng ta thật sự điều tra ra tên của Bất Hủ tiên nhân thì sao đây? Lục Dương nhắc nhở, Bất Hủ tiên nhân là địch hay là bạn vẫn chưa rõ ràng. Cái việc hắn bảo vệ nhân tộc chỉ là lời nói một phía của Bất Hủ giáo, không thể nào hoàn toàn tin tưởng. Vậy đi nha, sau này chúng ta gọi Bất Hủ tiên nhân là Bất Hủ tiên tử, như vậy coi như niệm sai tên, Bất Hủ tiên nhân cũng không thể hồi sinh được. Lục Dương đưa ra đề nghị, được hai người kia lập tức đồng ý. Lão Mã kéo xe một đoạn, dừng lại bên đường. Ba người xuống xe nghỉ ngơi, tiếp tục thảo luận về Bất Hủ tiên tử. Ồ, không biết tại sao bên trong lịch sử không ghi lại tên thật của Bất Hủ tiên tử ha? Có thể là tên xấu đầu xấu đẩn à? Mạnh Cảnh Chu đưa ra phân tích. Người nghĩ thử mà coi, thời kỳ thượng cổ ai cũng có danh hiệu và tên tuổi oai phong lắm liệt. Trước khi khai chiến đều xưng danh hiệu. Bất Hủ tiên tử bước vào nói, bản tôn chính là Bất Hủ tiên tử Tô Cẩu Đảng. Vậy chẳng phải chưa đánh đã thua một nửa rồi sao? Bất Hủ tiên tử Tô Cẩu Đảng kia chắc chắn phải xóa sạch cái loại lịch sử đen tối này rồi. Lục Dương cười phụ họa. Cái này cũng chưa chắc nha. Có thể vì tên quá dễ thương, không có uy hiếp gì. Ví dụ như là Bất Hủ tiên tử tên là Lý Đậu Đậu gì đó. Sau khi sửa đổi dòng thời gian thành công, ý thức của hắc thủ sao màn chuyển sang cái dòng thời gian mới. Vì chưa thể hoàn toàn nắm giữ được thời gian đạo quả, nên hắn không biết mình đã chuyển sang cái dòng thời gian khác nào. Chỉ khi cái dòng thời gian này phát triển đến cùng tiến độ với cái dòng thời gian cũ, hắn mới có được ký ức của dòng thời gian cũ. Ký ức cũ chiếm ưu thế, cái việc dung hợp ký ức mới và cũ cần một khoảng thời gian. Bước vào cái dòng thời gian mới, hắc thủ sau màn thấy mình vẫn đang chiến đấu với Vân Chi tại giữa tinh không. Bất Hủ tiên có đó không ta? Hắn vội vàng quan sát, chỉ thấy Lục Dương đã thành tiên cùng hai vị tiên nhân của đại hạ, không thấy bốn vị tiên nhân thượng cổ đâu, cũng không thấy đâu là bất hủ tiên tử. Để cho chắc chắn, hắn dò xét không gian tinh thần của Lục Dương, cũng không thấy bất hủ tiên tử đâu. Hắn thủ sau màn mừng thầm, thành công rồi, cuối cùng cũng đã đến được cái dòng thời gian không có bất hủ tiên tử. Nhưng mà cái tên tiểu tử Lục Dương này cũng có chút bản lĩnh à, không có bất hủ tiên chỉ dạy mà vẫn là có thể thành tiên. Phải rồi, không có bất hủ tiên thì vẫn còn có Vân Chi dạy bảo, muốn không thành tiên cũng là khó à. Vân Chi nhạy cảm nhận ra cái vẻ mặt hắc thủ sau màn thoáng hoảng hốt một cái, dường như là đang vui mừng. Nàng có chút nghi hoặc, nhưng mà không bỏ lỡ cơ hội xuất thủ mạnh mẽ đánh trọng thương hắn ta. Vân Lạc trưởng, lực lượng này chịu một chưởng Vân Lạc, hắc thủ sau màn đánh giá được uy lực của nó, nhận ra Vân Chi đang dốc toàn lực từng bước để mà hợp đạo. Ha, không đáng sợ, là cái kẻ đến từ dòng thời gian cũ, hắn đã biết kết quả trận chiến này chỉ cần kéo dài tới khi Vân Chi hợp đạo, hắn sẽ không có đối thủ trên thế gian này. Đối mặt với thế công mạnh mẽ của Vân Chi, hắn có chút nhớ Kim Cương Đạo Quả. Kim Cương Đạo Quả không chỉ có thể chống lại mọi công kích mà còn có thể phản lại sát thương, gần như là vô địch. Đáng tiếc tại bên trong dòng thời gian cũ, nó đã bị Lục Dương dùng Thái Thượng Kiếm phá giải. Hắn đã thử thôi động Kim Cương Đạo Quả, quả nhiên ở bên trong cái dòng thời gian này nó cũng đã bị Lục Dương dùng Thái Thượng Kiếm phá giải rồi. Về phần Lục Dương, hắn đang đứng bên dưới quan sát cao mày. Hắn luôn cảm thấy hắc thủ sau màn đã có cái sự thay đổi không ai biết, không giống với cái lúc ban đầu. Đầu của Lục Dương đau nhói, căng thẳng. Trước mắt của hắn hiện lên hình ảnh mơ hồ của một cái nữ tử mặc váy vàng nhạt, rất là quen thuộc nhưng lại cực kỳ xa lạ, chưa từng gặp qua. Trước khi thành tiên, hắn thỉnh thoảng gặp cái hiện tượng này, sau khi thành tiên thì càng ngày càng nghiêm trọng. Ta quên mất cái gì rồi? Hắn cảm thấy trống rỗng trong lòng, như mất đi một cái thứ gì đó cực kỳ quan trọng. Vân Chi đã là kiểm tra cho Lục Dương nhiều lần nhưng không tìm ra nguyên nhân nên rất là lo lắng. Nhưng tình trạng này không ảnh hưởng gì tới cái việc tu hành. Lục Dương vẫn là từng bước ngưng tụ ra được đạo quả, tu luyện thành tiên. Những ngôi sao trên bầu trời của tu tiên giới lần lượt tắt lụi. Khi ngôi sao cuối cùng vụt tắt đi, thân ảnh của Vân Chi mờ nhạt dần, tan biến, hòa vào bên trong thiên địa, chỉ còn lại một cái hình chiếu tiếp tục chiến đấu với hắc thủ sau màn. Dù đã chứng kiến cảnh này một lần, hắc thủ sau màn vẫn là cảm khái. Lực lượng hòa vào bên trong thiên địa, trấn áp vạn đạo này, thật sự là quá mạnh rồi. Từ xưa đến nay, không ai là đối thủ của Vân Chi, kể cả hắn. Nhưng tình trạng này sẽ không kéo dài được bao lâu. Lợi dụng cái lúc cảnh giới chưa ổn định, Vân Chi điều khiển vô vàng pháp thất đại đạo trấn áp hắc thủ sau màn. Nhưng hắn không dễ dàng bị trấn áp như vậy. Sức sống của hắn ngoan cường, dù bị đánh đến thịt nát xương tan, thần hồn tiêu tán, vẫn là có thể phục hồi như cũ. Vân Chi đạo hữu, chỉ có chút bản lĩnh này sao? Hắn vừa thổ huyết vừa cười, cứ như mình đang chiếm ưu thế vậy. Vân Chi có cảm giác gì đó rất là cổ quái, dường như nàng rất quen thuộc với hợp đạo chi cảnh, như đã từng trải qua rồi. Lúc này, Lục Dương không còn để ý tới hình ảnh mơ hồ trong đầu. Ký ức về đại sư tỷ đang nhanh chóng tan biến, đây là dấu hiệu cảnh giới sắp ổn định. Lục Dương quyết đoán xuất thủ. 3000 kiếm đạo xoay quanh thanh phong kiếm đang xen vào nhau, hóa thành kiếm pháp đỉnh tim không thể với tới. Kiếm tu đời sau e rằng khó đạt đến thành tựu của Lục tiểu hữu rồi. Khương Bình An cảm khái, kiếm tu nào thấy cảnh này cũng chỉ thấy tuyệt vọng, đây là một kiếm không thể nào vượt qua. Đừng nói là kiếm tu, ngay cả thiên nhân đời sau cũng khó đạt đến trình độ của hắn rồi. Mạnh Quân Tử kinh ngạc tán thán, nhớ lại quá trình tu luyện và những việc Lục Dương đã làm, hắn không khỏi khen ngợi. Đây chính là kỳ tài sánh ngang với Vân Chi, sẽ không có người thứ hai nữa. Ngược dòng, tìm về nguồn gốc. Sự xích đại đạo chấn động dữ dội kéo Vân Chi xuống khỏi hợp đạo chi cảnh. Thành công rồi. Hắn chém một kiếm về phía đại sư tỷ, không phải là để ngăn cản nàng, mà là muốn ngăn nàng không bị hóa thiên. Trước đây chưa từng thử nghiệm, sau khi thành tiên lại lập tức giao chiến, mọi chuyện diễn ra quá là đột ngột. Hắn không chắc chắn ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả có tác dụng với đại sư tỷ hay là không. Không ngờ hiệu quả lại là tốt tới như vậy. Dù cảnh giới đã là bị giảm xuống, Vân Chi vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Nàng mang theo cảm ngộ và huyền diệu của hợp đạo cảnh, tiếp tục tấn công hắc thủ sau màn. Hắn liên tục bị đánh cho bại lui, nhưng mà vẫn cười. Chính là như vậy, phải là như vậy. Chỉ là tiểu sáu mà thôi, ngươi nghĩ dựa vào ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả là có thể thành công lần thứ hai sau? Hắn vừa thổ huyết vừa cười, khiến cho Lục Dương có dự cảm không lành. Cảnh giới bị giảm xuống, đại sư tỷ lại mất kiểm soát, một lần nữa hợp đạo, ký ức lại bắt đầu thăng biến đi. Lục Dương lúc này lại dùng một chiêu cũ, ngược dòng tìm về nguồn gốc. Đúng như là hắc thủ sau màn, ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả không còn tác dụng gì. Lực hấp dẫn của hợp đạo chi cảnh quá lớn, chỉ dựa vào một chiêu này là không thể ngăn cản đại sư tỷ hợp đạo rồi. Chết tiệt, ta đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Lục Dương vô cùng tự trách, nghĩ đến cái việc đại sư tỷ sắp hóa thành thương thiên vô tình, nước mắt của hắn lưng tròng. Hắn quá tự đại, nghĩ rằng chỉ cần ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả là có thể giải quyết mọi chuyện rồi. Hiện thực đã giáng cho Lục Dương một cái tát mạnh. Con đường này không đi không được sao? Ánh mắt của Vân Chi cũng là ảm đạm. Tiểu sư đệ đang cố gắng hết sức giúp nàng, nhưng chuyện này không phải chỉ dựa vào nỗ lực là có thể giải quyết được. Vân Chi quyết tâm. Được rồi, nếu không thể ngăn cản hợp đạo, vậy thì trước khi hợp đạo phải giết hắc thủ sau màn, kẻ dám đả thương tiểu sư đệ ta. Thế cầu của Vân Chi càng thêm hung hãn, như là muốn liều mạng. Hắc thủ sau màn chưa từng thấy Vân Chi với sát khí nặng như vậy. Vân Chi đạo hữu, hãy chấp nhận đi. Dù sát khí của người có nặng tới đâu, trước khi hợp đạo, người cũng không thể giết ta. Hắn cười nhạo. Lục Dương tự tát cho mình hai cái, máu chảy ròng ròng, ép cho mình tỉnh táo. Phải có cách, nhất định là phải có cách. Có lẽ con đường này có thể đi được. Đại sư tỷ, ta có cách rồi. Lục Dương hét lớn. Bất kể cách này có hiệu quả hay là không, cứ nói ra để tăng thêm niềm tin cái đã. Lục Dương bước lên một bước, thiên địa rung chuyển. Hắn điên cuồng thôi động đạo quả thứ hai của chính mình, bất hủ đạo quả. Vô vàn những quy tắc bất hủ và vĩnh hằng xoay quanh mũi kiếm của Lục Dương, hội tụ thành một cái chiêu thức hoàn toàn mới. Hằng định bất biến, ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả và bất hủ đạo quả cùng lúc phát huy tác dụng. Hai cái nguồn sức mạnh cường đại hợp nhất chống lại thiên địa, mạnh mẽ giữ vững cảnh giới của Vân Chi ngay tại chỗ, không thể tiến thêm nửa bước. Hắc thủ sau màn lúc này đầu đầy dấu chấm than, dấu chấm hỏi, dấu chấm tùm lum tè le. Mẹ bà nhà nó, chuyện gì xảy ra tại bên trong cái dòng thời gian mới này? Nhìn thấy Lục Dương sở hữu bất hữu đạo quả, đầu óc của hắc thủ sao màn như là bị đại hồng chung giáng một cái mạnh, linh đài hỗn loạn. Hắn đột nhiên nhận ra vấn đề, tại dòng thời gian mới này, tại sao hắn lại đánh nhau với Vân Chi đây? Ở dòng thời gian này không có bất hữu tiên tử, hắn và Vân Chi căn bản không nên có xung đột, tại sao Vân Chi lại xem hắn như kẻ thù? Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì tại bên trong cái dòng thời gian này? Và nội dung của cái dòng thời gian này chính là: sau khi hủy diệt bất hữu giáo, Vân Chi bắt được bố yếu kiểm, chính là bất hữu tiên nhân, phát hiện tên này sở hữu hình thức ban đầu của bất hữu đạo quả. Vân Chi nhìn ra tiềm năng to lớn của bất hữu đạo quả, nếu có thể ngưng tụ thành đạo quả, nó sẽ vô địch trong số các vị tiên nhân. Nhưng khi đó Lục Dương mới chỉ là trúc cơ kỳ, tu vi quá là cùi mía, chưa đến lúc tiếp xúc với tầng cao, nên Vân Chi không nói ý nghĩ này cho hắn ta. Sau đó thì mọi chuyện diễn ra tương tự như dòng thời gian cũ, nhưng Lục Dương không gặp Khương Liên Nghi, Ngao Linh và Sấm Đậu Đậu tại bên trong yêu vực và Đông Hải, dù đã có vô địch đan và vô địch anh. Đến khi độ thiên kiếp, hắn cũng không gặp được cái tia thần niệm của Ứng Thiên Tiên. Vì Lục Dương không có hồi sinh bất hữu tiên tử, không thấy bốn vị tiên nhân thượng cổ qua cái lối đi thời gian, nên bốn vị tiên nhân thượng cổ cũng không lưu lại hình chiếu lịch sử gì, không biết cái chuyện bất hữu tiên tử sẽ chết, không thành lập Phật giáo để mà chuẩn bị. Ứng Thiên Tiên cũng không có lý do gì để lại một cái tia tàn niệm ở bên trong thiên kiếp cả. Không có Phật giáo thì đương nhiên là không có Phật quốc. Cuối thời Tân Hóa Vương Triều, Tế Nguyệt Tiên bị hắc thủ sau màn đánh lén, không có nơi ẩn náu, cuối cùng chết trong tay hắn ta. Dù không gặp những nhân vật lịch sử thượng cổ, nhưng trong quá trình lịch luyện, Lục Dân vẫn không tránh khỏi chạm trán với những người như là Võ Hữu Đạo, Ngu Đế đời thứ sáu, Hư Không Chí Tôn, Mộng Yểm Chí Tôn, các tu sĩ độ kiếp kỳ của Đại Ngu. Trải qua nhiều biến cố ngoài ý muốn, Vân Chi không yên tâm để Lục Dương một mình, nên đã lưu lại hậu chiêu trên người của hắn ta để mà phòng ngừa bất trắc. Hai dòng ký ức dần dần dung hợp, giúp hắc thủ sau màn hiểu được đại khái những gì đã xảy ra ở cái dòng thời gian này. Tại bên trong cái dòng thời gian cũ, vì Lục Dương hồi sinh bất hữu tiên tử nên hắn rất quan tâm tới Lục Dương. Còn ở cái dòng thời gian mới này, Lục Dương không có hồi sinh bất hữu tiên tử nên hắn chỉ coi Lục Dương là một cái tên tiểu tu sĩ có chút thú vị, không hiểu nhiều về những gì Lục Dương trải qua ban đầu. Điều thực sự khiến hắn chú ý tới Lục Dương là khi Lục Dương đến Nguyệt Quế Tiên Cung, hắc thủ sau màn chú ý tới Lục Dương, mà Vân Chi thông qua hậu chiêu cũng chú ý tới Ứng Thiên Tiên. Hắc Thủ Sao Mạng lúc này bị ép lộ diện, nói chuyện với Vân Chi và Lục Dương. Khi đó, hắn kinh ngạc phát hiện Lục Dương sở hữu vô địch đan, khiến cho hắn cho rằng Lục Dương có liên quan tới Bất Hữu Tiên. Qua trò chuyện, hắn mới biết vô địch đan của Lục Dương không liên quan gì tới Bất Hữu Tiên, chỉ là cách kết đan giống nhau mà thôi, khiến cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lục Dương và Vân Chi từ cái miệng Ứng Thiên Tiên giả biết được về Hắc Thủ Sao Mạng và cái chuyện của Tân Hỏa Vương Triều. Khi Lục Dương độ luyện hư kiếp, Vân Chi nhờ Ứng Thiên Tiên sức thủ tăng cường lôi kiếp, kích phát tiềm lực của Lục Dương. Thời điểm Lục Dương lần đầu tiên tới cực Bắc, hắn không gặp Cửu Trọng Tiên. Lần thứ hai tới cực Bắc là khi Tiết Thập Lâu vượt qua khảo nghiệm, trở thành cái người kế thừa Tiết Hoàng. Lục Dương đến chúc mừng và gặp Cửu Trọng Tiên đang bị phân liệt tinh thần. Khi Lục Dương đi tới độ kiếp kỳ, Vân Chi cân nhắc cái việc Vân Mộng Mộng đã có hình thức ban đầu của Bất Hữu Đạo Quả. Nếu Lục Dương cũng có, tương lai có thể xảy ra tranh chấp. Vân Chi không muốn thấy cảnh này, nên không đề cập tới cái chuyện hình thức ban đầu của đạo quả nữa. Ai ngờ Vân Mộng Mộng lại lén truyền thụ kinh nghiệm ngưng tụ hình thức ban đầu của Bất Hữu Đạo Quả cho Lục Dương. Khi Vân Chi phát hiện thì đã muộn rồi, Lục Dương lại đã ngưng tụ thành công. Lúc đó, Vân Chi chưa hề truyền thụ kiến thức gì về đạo quả cho Lục Dương, nên hắn không biết cùng một loại đạo quả chỉ có thể có một cái. Tiểu Chi nè, không phải ngươi hay nói hình thức ban đầu của Bất Hữu Đạo Quả rất là mạnh hả? Vậy cả hai chúng ta đều có, chẳng phải có thể cùng nhau tiến bộ, cùng nhau mạnh lên sao? Chúng ta cạnh tranh hả? Không đâu, Lục Dương đệ đệ lợi hại như vậy, chắc chắn cuối cùng hắn sẽ ngưng tụ ra được Bất Hữu Đạo Quả. Sự việc đã tới nước này, Vân Chi đành phải thuận theo. Sau đó Lục Dương và Vân Mộng Mộng gặp Thanh Hà mở cái quán cơm, cùng với tu sĩ Đại Ngu có ý đồ xấu với Thanh Hà. Việc này đã chọc giận Sám Đậu Đậu. Nàng đánh nhau với tu sĩ Đại Ngu kia đến tận mặt trời, thấy Trung Thiên Đế Quân và Tư Mệnh bên vực, nàng lại đánh cả hai người này. Chuyện này khiến cho Vân Chi chú ý. Là kẻ cầm đầu hủy diệt Tân Hỏa Vương Triều, Sám Đậu Đậu phải là trả giá. Đó là lần đầu tiên Vân Chi sử dụng lực lượng nửa bước hợp đạo, khiến nhiều kim đan trên trời lũi tắt đi. Ha ha, thì ra những kim đan trên trời này đều là của ngươi, ngươi còn có thể ở lại nhân gian bao lâu? Sám Đậu Đậu cười lớn trước khi chết, nói toạc ra tình cảnh của Vân Chi. Lục Dương lúc này mới biết tình trạng của đại sư tỷ rất là nguy hiểm, cuối cùng sẽ có một ngày hợp đạo. Hắn đề nghị phế bỏ hình thức ban đầu của Bất Hữu Đạo Quả, ngưng tụ ra hình thức ban đầu của Ngược Dòng tìm về nguồn gốc đạo quả để kéo dài mạng sống cho đại sư tỷ, nhưng bị nàng thẳng thừng từ chối. Đây là lần đầu tiên hai người tranh chấp, Lục Dương thậm chí còn tức giận. Không ai chịu nhượng bộ, Lục Dương quyết định nghiên cứu hệ thống đạo quả, đồng thời sở hữu hình thức ban đầu của Bất Hữu Đạo Quả và Ngược Dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Ít ai thực sự nhận ra thiên phú tu luyện đáng sợ của Lục Dương, chưa đến trăm năm đã đạt đến độ kiếp kỳ, từ xưa đến nay chưa từng có ai tu luyện nhanh như vậy. Điều này cũng là thể hiện ở cái phương diện pháp thuật. Tác dụng của Ngược Dòng tìm về nguồn gốc đạo quả chính là khôi phục hình dạng ban đầu của pháp thuật, chứ không phải giúp hắn học pháp thuật. Mỗi lần Lục Dương học ra tam vị chân hỏa, xúc địa rồi thành thốn, chưởng trung Phật quốc, đều là những pháp thuật vượt quá cảnh giới của Lục Dương, nhưng hắn đều học được cả, ngay cả Vân Chi cũng cảm thấy khó có thể tin. Lần này, để cứu đại sư tỷ, hắn ép mình học tập lý luận đạo quả, tham khảo hệ thống đạo quả, thức trắng đêm không ngủ, không ngừng ngộ đạo, lúc này mới bộc lộ ra thiên phú thật sự của chính mình. Ba cảnh giới cao nhất phía trên thiên nhân đã được người xưa khai phá hết, hắn chỉ có thể sáng tạo ra trên con đường đạo quả. Cuối cùng, hắn đã sáng tạo ra một con đường hơi khác biệt, có thể dung nạp đồng thời hai hình thức ban đầu của đạo quả. Nhưng linh hồn của tu sĩ không đủ để mà chống đỡ hai hình thức ban đầu của đạo quả. Trung Thiên Đế Quân muốn thôn phệ đạo quả khác, Nguyệt Quế Thụ Tổ để mà tăng cường linh hồn. Mà Hắc Thủ Sao Màng sở dĩ có thể sở hữu nhiều đạo quả như vậy là vì hắn đầu tiên đã thôn phệ linh hồn đạo quả. Nhờ sự trợ giúp của cây Nguyệt Quế Tổ, Lục Dương đồng thời sở hữu hình thức ban đầu của Bất Hữu Đạo Quả và Ngược Dòng tìm về nguồn gốc đạo quả. Thật ra, Lục Dương không có ý định ngưng tụ ra Bất Hữu Đạo Quả, chỉ muốn dùng Ngược Dòng tìm về nguồn gốc đạo quả để cứu đại sư tỷ. Nói thẳng thì đại sư tỷ chắc chắn là không đồng ý. Để cho nàng yên tâm, Lục Dương mới sáng tạo ra cái hệ thống sông đạo quả này. Khi độ tiên kiếp, thời điểm ngưng tụ ra Ngược Dòng tìm về nguồn gốc đạo quả, Lục Dương phát hiện Bất Hữu Đạo Quả rất là dễ ngưng tụ, dễ hơn trong tưởng tượng rất nhiều, gần như là không mất công mất sức gì. Hắn cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện nguyên thần, vô địch nguyên thần đã dung hợp vào bên trong cơ thể, đang giúp hắn ngưng tụ ra Bất Hữu Đạo Quả. Đây là điều chỉ Bất Hữu Tiên Tử mới biết. Nàng từng nói với Lục Dương, cái việc bản thân kiên trì là một trong những nguyên nhân giúp nàng ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả. Nguyên nhân thứ hai là bất hủ đạo quả chính là vô địch, nên chủ nhân của đạo quả cũng phải tin mình là vô địch, ý niệm vô địch mới có thể là duy trì bất hủ. Lục Dương lúc này liền thuận thế ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả. Không ai ngờ Lục Dương lại làm được, ngay cả hắc thủ sau màn cũng là kinh ngạc. Khi độ tiên kiếp, Lục Dương rõ ràng nói chỉ ngưng tụ ngược dòng tìm về nguồn gốc đạo quả à. Bất hủ đạo quả rốt cuộc có ý nghĩa gì? Nó có nghĩa là Lục Dương sẽ trở thành toàn tri. Với thiền phú và cái việc đi đến đâu là xảy ra chuyện tới đó của Lục Dương, hắc thủ sau màn tin rằng hắn chắc chắn sẽ là toàn tri. Khi tiên kiếp chưa hoàn toàn tiêu tán, hắc thủ sau màn liền là xuất thủ, muốn bóp chết Lục Dương từ trong trứng nước. Nhưng thời đại này khác xa thời kỳ thượng cổ, có Vân Chi ở bên cạnh, Lục Dương không phải là cái người sắp đột phá toàn tri mà không có phòng bị gì. Vân Chi thấy vậy, liền xuất thủ không cần lý do. Dám động tới tiểu sư đệ của ta, người phải chết. Giao tranh giữa hai người gây ra chấn động chưa từng có, đánh thủng vô linh đại lục, chiến đấu giữa bên trong vũ trụ. Sau đó, ý chí của hắc thủ sau màn tại bên trong dòng thời gian cũ bao trùm lên ý chí của hắc thủ sau màn tại bên trong cái dòng thời gian mới. Hiểu được đại khái những gì đã xảy ra ở dòng thời gian này, hắc thủ sau màn chợt nhận ra việc bất hủ tiên luôn gọi Lục Dương là nhị đương gia của bất hủ nhất mạch, khen Lục Dương là cái người mạnh nhất tương lai trước mặt tới Nguyệt Tiên, có lẽ không phải là thiên vị, mà là Lục Dương thật sự rất phù hợp với bất hủ đạo quả, có thiên phú tu luyện siêu phàm. Bất kể là hắn hay là ba cái vị tiên nhân thượng cổ khác, từ trước đến nay đều bị Lục Dương lừa gạt, bởi vì ai cũng cảm nhận được bất hủ tiên tử trong không gian tinh thần của Lục Dương, cho rằng thành tựu hiện tại của Lục Dương là nhờ công lao của nàng này. Nhưng nghĩ kỹ lại, những gì Lục Dương nghe được từ bất hủ tiên tử đều là lịch sử đen tối, chưa từng học được cái gì hữu ích cả. Cho dù có học cũng chỉ là những thứ vô dụng đối với tu hành và chiến đấu, như là giả chết chi thực, hoặc là những pháp thực mà Vân Chi cũng có thể dạy bảo, như là đảo ngược âm dương hay là thông thiên phệ địa. Lục Dương thường nói tu hành dựa vào bản thân, từ chối sự giúp đỡ của bất hủ tiên tử không phải là nói suông, mà từ trước đến nay đều là làm như vậy. Nếu không thì sao xứng với bất hủ tiên tử đây? Biết được những cái sự việc xảy ra trong cái dòng thời gian này, hắc thủ sau màn cuối cùng nhận ra đây là một tương lai còn khủng bố hơn nhiều so với cái dòng thời gian cũ. Lục Dương, người sáng tạo ra hệ thống song đạo quả, chỉ bằng lực lượng của một mình đã có thể kiềm chế Vân Chi, ngăn cản nàng này hợp đạo. Vân Chi lại lần nữa xuất thủ. Biết rằng tiểu sư đệ có thể giúp nàng giữ lại nhân tính, nàng không còn một chút vướng bận nào nữa rồi. Lúc này, nàng nắm giữ lực lượng to lớn của thiên địa, chiêu thức mạnh mẽ, dứt khoát, vượt xa cả cảnh giới hợp đạo, uy thế vô địch. Thân thể hắc thủ sau màn liên tục bị đánh xuyên, trọng thương chồng chất, tiền huyết văng tung té khắp không gian, mỗi một giọt máu đều ẩn chứa uy năng khủng bố, mang theo một cái phần lực lượng thôn phệ của đạo quả. Chỉ một giọt máu nổ tung cũng đủ khiến cho thiên kiếp ngũ hành bộc phát, hóa thành hỗn độn, phá hủy cả một cái tinh hệ. Nếu tu sĩ độ kiếp kỳ may mắn có được một cái giọt máu này, cũng có thể từ đó lĩnh ngộ được hình thức ban đầu của đạo quả rồi. Hắn phun ra từng ngụm máu lớn, có thể tưởng tượng được uy lực của tiên huyết này là khủng bố tới cái mức nào. Hắc thủ sau màn muốn dùng máu của mình để tế trời, che giấu thiên cơ, thi triển huyết thế lĩnh vực. Đây là bí pháp được sáng tạo từ thời kỳ viễn cổ, mang theo một cái sự mang rợ và hoang sơ của các nghi thức tế lễ thời kỳ đó, uy lực vô song. Hiện tại chỉ có mình hắn mới biết cái loại bí pháp này. Nhưng Vân Chi không cho hắn cơ hội. Nàng nắm lấy tay phải, hút tất cả tiên huyết vào trong lòng bàn tay mình rồi bóp nát đi, chỉ còn lại những cái làn sương mù hỗn độn mỏng manh thoát ra từ kẻ tay. Vân Chi đạo hữu, có lẽ vừa rồi có chút hiểu lầm, chúng ta không cần phải như vậy. Thấy vậy, hắc thủ sau màn sinh lòng thối ý. Nếu tiếp tục đánh nữa, hắn chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Hiểu lầm, sinh ra sát ý với tiểu sư đệ ta cũng là hiểu lầm. Vân Chi lạnh lùng nói, chiêu thức không hề dừng lại, nhắm thẳng vào những cái yếu huyệt của hắc thủ sau màn. Vân Chi không có quan tâm lý do tại sao hắc thủ sau màn lại đoạt xá ứng thiên tiên, chuyện đó không liên quan tới nàng. Nhưng cái việc hắn sinh ra sát ý với tiểu sư đệ của nàng vào thời khắc cuối cùng của thiên kiếp phi thăng là cái điều không cách nào tha thứ. Nếu như tiểu sư đệ không ngưng tụ ra được bất hủ đạo quả thì đã chết từ lúc đó rồi. Vân Chi chưa bao giờ tức giận tới như vậy, nếu không nàng đã không xuất thủ toàn lực mà chưa thăm dò thực lực của hắc thủ sau màn. Giờ lại nói là hiểu lầm của bà nhà nó. Chết đi! Lục Dương, cái người lúc này đang duy trì cảnh giới cho Vân Chi, bỗng có vẻ mặt hoảng hốt. Trong đầu của hắn xuất hiện những cái hình ảnh trước nay chưa từng thấy, mơ hồ và lạ lẫm. Lục Dương quay đầu lại, hắn luôn cảm thấy có ai đó đang đứng bên cạnh mình. Lục Dương cứ nghĩ rằng sau khi thành tiên, những áo giáp và ảo thanh kỳ lạ kia sẽ là biến mất đi. Không ngờ lại càng ngày càng nghiêm trọng. Rốt cuộc xảy ra cái chuyện gì? Lục Dương từ từ nhắm mắt lại, ý thức bắt đầu lan tỏa ra, không thể nào kiểm soát. Hắn cảm thấy bản thân như là không hình không chất, chỉ còn lại ý thức mênh mông, rộng lớn vô bờ. Ý thức mênh mông này kết nối với nhân quả của toàn bộ thế giới, lan tỏa vô tận như là nước tràn ly, vô số kiến thức tràn vào đầu của hắn ta. Những nghi hoặc trước kia đều được sáng tỏ, tầm mắt của hắn mở rộng tới vô hạn. Trên cả tiên nhân là siêu thoát và toàn tri. Muốn đạt đến toàn tri cần 3 điều kiện: sở hữu đạo quả liên quan tới nhân quả, trải qua 2 kiếp người, nhân quả ràng buộc. Vân Chi đang chiến đấu bỗng nhiên dừng lại. Hai cái đạo quả của tiểu sư đệ không còn ràng buộc nàng nữa rồi. Nàng đột ngột quay đầu nhìn Lục Dương. Hắn đang nhắm mắt, khí tức trôi nổi bất định, không hề phòng bị gì, hoàn toàn khác với cái vẻ mặt khi đang chiến đấu. Là muốn tấn thăng toàn trí. Hắc thủ sau màn sững sờ khi nhìn thấy cảnh này. Hắn quá quen thuộc với cái tình trạng của Lục Dương. Bất Hủ tiên tử cũng từng trải qua cái trạng thái này rồi. Sao có thể vừa thành tiên đã muốn tấn thăng luôn rồi? Ngay cả Bất Hủ tiên tử cũng phải mất rất lâu sau khi thành tựu tiên nhân mới đạt được điều kiện nhân quả ràng buộc. Tốc độ tấn thăng của Lục Dương thật sự là quá mức nghịch thiên. Là do hắn đã trải qua đủ nhiều chuyện trong vòng thời gian này sao? Không đúng, không chỉ có vậy. Chẳng lẽ là do ta thay đổi vòng thời gian một lần? Nghĩ đến đây, hắc thủ sau màn bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cái việc thay đổi vòng thời gian chính là một cái đại nhân quả. Hắn là kẻ siêu thoát, vốn không dính dáng gì tới nhân quả. Ví dụ như sau khi hắn giết Tế Nguyệt Tiên, hắn đã chuyển nhân quả sang cho Kỳ Lân Tiên. Thay đổi vòng thời gian cũng giống như vậy. Việc thay đổi dòng thời gian chính là cái việc Lục Dương không hồi sinh Bất Hủ tiên tử. Lục Dương là cái điểm phân tách của dòng thời gian này. Đại nhân quả này tất nhiên đều rơi lên trên đầu của hắn rồi. Hắc thủ sau màn không những không sợ hãi mà còn mừng rỡ. Quả nhiên trời không tuyệt đường người. Lục Dương hoàn toàn không có phòng bị gì, chỉ cần giải quyết tên này, Vân Chi sẽ là hợp đạo. Khi đó sẽ không còn ai có thể địch lại hắn nữa rồi. Hắn cố ý chịu một chữ của Vân Chi rồi nhân cơ hội này bay thẳng về phía của Lục Dương. Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 225 của bộ truyện Dày Kỳ Ai Bảo Hắn Tu Tiên ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 226 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.